Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 mộng ảo công viên giải trí. Chương 109 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha Thảo, Hoàng Mao, thảm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lão bà ngươi biết ngươi cái dạng này thực đáng sợ sao? Phi thường phim kinh dị, cười chết. Ngoặc kép chấm than. Hoàng Mao hoảng sợ mà lùi lại một bước. Nhưng là, còn không có chờ hắn làm cái gì. Một đôi cánh tay liền đột nhiên từ kính mặt nội dò xét ra tới, đối phương làn da là ấm áp. Cánh tay tinh tế nhưng lực lượng mạnh mẽ. Nhẹ nhàng mà thuần thục mà bóp chặt hắn cổ. Đem hắn sở hữu hoảng sợ thét chói tai đều ấn trở về yết hầu bên trong. Lợi dụng trọng lực. Đem hắn đột nhiên hướng kính nội một kéo, ngô ngô ngô ngô. Hoàng Mao hai cái đùi ở không trung đá đạp lung tung, kính mặt như là một chương rộng mở miệng rộng. Đem hắn cả người đều nuốt đi vào. Không lưu nửa điểm dấu vết, giây tiếp theo. Hoàng Mao chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Dày đặc hắc ám đen kịt mà đè ép lại đây, ngô ngô ngô. Hắn tròng mắt ở hốc mắt nội hoảng sợ mà run rẩy. Kinh hồn chưa định mà nhìn chính mình trước mặt thiếu niên. Như là chim sợ cành cong giống nhau run bần bật ở đối phương buông ra hắn nháy mắt. Hoàng Mao nháy mắt một nhảy ba thước xa, a a a a. Hắn sắc mặt trắng bệch, một đường chạy như điên hướng chính mình tiến vào kia mặt gương. Điên cuồng mà dùng bàn tay đánh ra kính mặt, phát ra loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang. Nhưng là... kính mặt lại không chút sứt mẻ, nhìn chăm chú vào cách đó không xa chính mình đồng đội bóng dáng. Hoàng Mao gân cổ lên thét to. Cứu mạng a a a a a. Nhưng là, sở hữu thanh âm đều bị kính mặt dễ như trở bàn tay mà cách trở. Sở hữu dãy giụa có vẻ đều là như vậy tái nhợt vô lực, ôn giản ngôn không có ngăn cản hắn, hoàn toàn. Tương phản. Hắn tầm mắt căn bản không có dừng ở Hoàng Mao trên người, ở chính mình lại lần nữa trở lại kính mặt. Sau nháy mắt, một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm đánh úp lại. Dò xét nguy hiểm radar ở trong đầu bản năng cảnh báo đại tác phẩm. Lệnh ôn giản ngôn cả người nháy mắt căng chặt lên, hắn không tự chủ được mà quay đầu hướng về hắc ám. Chỗ sâu trong nhìn lại, trong bóng đêm bóng ma bất an mà kích động. Như là ở bão táp đột kích đêm trước hải dương. Ẩn chứa phệ người đáng sợ sóng gió, lúc trước kia không có lực công kích. Gần như vô ý thức nổi lơ lửng bóng ma không hề ôn hòa. Hắc ám dục dịch, như là mãnh thú lộ ra răng nanh, giờ phút này. Hoàng Mao cũng cảm nhận được kia trung phảng phất nguyên với linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cảm. Hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ mà nhìn về phía ôn giản ngôn. Phảng phất đối phương đang chuẩn bị cắn đứt chính mình yết hầu giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Thảo, ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại. Khống chế không được mà ở chính mình trong lòng rủa thầm một tiếng, hắn nhìn về phía trước mặt Hoàng. Mao, dùng cực nhanh mà ngữ tốc nói. Ngươi không nên hỏi ta muốn làm cái gì? Thiếu niên bước nhanh tiến lên. Đột nhiên đem xúc ở gương bên Hoàng Mao túm lên. Cắn răng nói. Ngươi nên hỏi, cái này không gian chuẩn bị đối đôi ta làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Mao choáng váng, cái, có ý tứ gì? Hoàng Mao bị túm bước ra nện bước, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo ôn giản ngôn sau lưng. Vẫn cứ có chút không phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, này liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa không đem hắn lá gan dọa phá, vừa mới còn thập phần bình thản hắc ám hiện tại đã hoàn. Toàn bị quấy nhiễu. Vô biên hỗn độn kích động, như là đen kịt hải dương từ đỉnh đầu đè ép xuống dưới, ở kia nháy mắt. Một cổ mãnh liệt run dày cảm gián xương cùng dâng lên, này đều không phải là nhìn đến quỷ quái khi. Khủng bố cảm, mà càng như là nhân loại ở trực diện động đất, sóng thần chờ thiên tai khi. Kia chung nhỏ bé mà khủng hoảng cảm giác làm người đầu gối nhũn ra. Cả người vô lực. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị này trung tính áp đảo cường đại nghiền nát giống nhau, thất. Thần làm gì? Chạy mau a! Ôn giản ngôn túm Hoàng Mao. như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau một nhảy ba thước cao. Chạy nhanh, bằng không ngươi muốn chết sao? Hoàng Mao lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Thái Dương mồ hôi lạnh ròng ròng, hàm răng khanh khách run lên. Tuy rằng như thế, nhưng hai chân vẫn là không tự chủ được mà mại mở ra. Bản năng cầu sinh dục tại thân thể chỗ sâu trong hừng hực thiêu đốt, làm hắn dùng hết toàn lực mà chạy vội lên cái này phương hướng. Ôn Giản Ngôn túm Hoàng Mao, căn cứ chính mình ký ức, hướng về ban đầu tiến vào cái kia phương hướng chạy như điên mà đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình bên người bóng ma không hề giống ban đầu như vậy, thân thiện, dùng thân thiện tới giảng, cũng không chuẩn xác, ngay từ đầu. Này hắc ám như là ở Đức Tài Trung học phó bản chung giống nhau. Là ngủ say, vô ý thức, phảng phất mỗ chung vật chết giống nhau. Mà từ hắn kéo người thứ hai tiến vào, nơi này giống như là bị đánh thức một nửa. Kia chung mãnh liệt, tính áp đảo ác ý cùng công kích dục nhào tới, Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại, hắn có thể cảm nhận được. Này chung ác ý không chỉ là nhằm vào Hoàng Mao, càng là nhằm vào hắn, mẹ nó, cái này bàn tay vàng cũng quá con mẹ nó không thực dụng. Chỉ có thể sử dụng nửa thứ sao chẳng lẽ? Ngay cả lần đầu tiên còn không có kết thúc, liền phải bị phản phệ. Đây là cái gì chó má bàn tay vàng? Bên người loãng bóng ma cầu cuốn lấy hắn tứ chi cùng thân thể, mang đến lạnh băng hàn ý, như là bị loài rắn quấn quanh con mồi, bị tùy thời rảo đoạn cốt cách. Ôn Giản Ngôn kích hoạt đạo cụ, lần lượt dãy giụa từ bóng ma trung tránh thoát ra tới, trước vài lần còn hảo. Bóng ma độ dày tựa hồ còn chưa đủ ngưng thật, nhưng là, theo thời gian trôi qua, bóng ma kéo túm cường độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường, giống như là hãm sâu đầm lầy giống nhau. Càng dãy giụa, hạ hãm liền càng nhanh, lập tức, liền ở phía trước. Ôn Giản Ngôn tầm mắt gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa kia phiến môn. Kia đóa lay động ánh nến càng ép càng gần, một chút mà phóng đại, lập tức liền phải tới rồi. Kính mặt gần trong gang tấc, nhưng là, giây tiếp theo, ngừng thật bóng ma lại lần nữa đánh úp lại, chiền ở hắn trên đùi, vừa vặn dùng sức lạc vào nội sườn mềm mại làn ra phía trên. A, thiếu niên đồng tử co rụt lại. Một tiếng áp lực nức nở từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra, không biết có phải hay không bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, thuốc giảm đau hòa hoãn cùng tề tựa hồ đang ở chậm rãi mất đi hiệu lực. Kia phiến vốn là bị mài mòn bộ vị nóng rát, kịch liệt cảm giác đau đớn từ quá mức non mềm mẫn cảm làn da chỗ lan tràn mở ra. Ôn Giản Ngôn một cái lảo đảo, Hoàng Mao ngẩn ra, quay đầu hướng về đột nhiên chậm lại thiếu niên nhìn lại. Ngươi, nhưng là, còn không có chờ hắn nói cái gì, liền cảm thấy một trận mạnh mẽ ấn thượng chính mình sống lưng, giây tiếp theo. Hắn cả người trọng lực thất hành, nghiêng ngả lảo đảo mà tài vào trước mặt kia mặt gương nội. A a a, Hoàng Mao nhắm mắt lại, theo bản năng mà phát ra kêu thảm thiết, nhưng là, trong tưởng tượng va chạm lại không có truyền đến, hắn tự hồ xuyên qua cái gì lá mỏng trạng đồ vật. Cả người đầu óc choáng váng, ục ục mà trên mặt đất lăn hai vòng, thẳng đến sống lưng đụng vào nào đó cứng rắn biên giác mới ngừng lại được, hắn sắc mặt hoảng sợ tái. Nhợt, như là chấn kinh động vật thật cẩn thận mở hai mắt, trước mặt là một cái phong bế nhỏ hẹp phòng. Một chút ánh nến ở kính trước mặt lặng lẽ thiêu đốt. Phía dưới giọt nến đã ngưng không ít, trong không khí di động một cổ lệnh người buồn nôn khí vị, như là mỗ chung mùi hôi đốt trọi hơi thở. Ở một chút ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, Hoàng Mao có thể nhìn đến kính mặt nội chính mình nhân sợ hãi mà vặn vẹo gương mặt. Hắn run run rẩy mà đứng lên, ở trên vách tường điên cuồng mà sờ soạng, muốn tìm được chạy đi phương pháp. Giây tiếp theo, không biết trong tay đã sờ cái gì, chỉ nghe ca một tiếng vang nhỏ, trước mặt vách tường đột nhiên động lên. Hoàng Mao cả người mất đi trọng tâm, nghiêng ngả lảo đảo mà tài đi ra ngoài. Ngươi như thế nào tại đây? Khó nén khiếp sợ giọng nữ từ đỉnh đầu vang lên. Hoàng Mao bị thình lình xảy ra cường quang chiếu đầu váng mắt hoa, hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu, đầu óc choáng váng, tầm nhìn nội chậm rãi rõ ràng lên. Mấy chương kinh ngạc nữ tử gương mặt xuất hiện ở trước mắt, nhân khủng hoảng mà hỗn loạn lý trí dần dần thu hồi, Hoàng Mao lập tức nhận ra, trước mắt mấy người đúng là vị kia mục tiêu nhân vật đồng đội. Xong rồi, Vân Bích Lam cùng Văn Nhã mấy người cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, vừa mới còn ở mấy cái phòng bên ngoài, đang chuẩn bị hướng về các nàng thị giác góc chết đi đến Hoàng Mao. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đột nhiên đẩy ra nhắm chặt gương phòng cửa phòng, từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến. Này, sao có thể? Văn Nhã khó có thể tin mà quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, lại nhìn xem trước mặt Hoàng Mao, biểu tình rối rắm hoang mang, tựa hồ hoàn toàn không có biện pháp tương đồng trong đó logic, lướt qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hoàng Mao. Vân Bích Lam ngước mắt hướng về hắn sau lưng phòng nội nhìn lại, cửa phòng mở rộng ra, vốn là nhỏ hẹp không gian cơ hồ nhìn không sót gì, bên trong trống không, không có người thứ hai tồn tại. Vân Bích Lam chậm rãi nheo lại hai mắt, đang ở nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Hoàng Mao đột nhiên cảm thấy chính mình đầu tóc bị hung tợn mà xả lên, bị bắt nâng lên, hoảng sợ mặt, hắn đâu? Lam Phát nữ tử cúi xuống thân, một tay thô bạo mà nắm chặt Hoàng Mao đầu tóc, một bên nheo lại hai mắt, lạnh lùng hỏi, da đầu truyền đến đau nhức. Hoàng Mao trong mắt bính ra vài giọt nước mắt, hắn kêu thảm thiết nói, ta không biết. Hắn nói còn không có nói xong, liền cảm thấy đối phương ngón tay lần thứ hai dùng sức vài phần. A, Hoàng Mao khóc lóc kêu thảm thiết lên. Vân Bích Lam để sát vào vài phần, gằn từng chữ một hỏi, hắn đâu? Gương, hắn còn ở trong gương. Hoàng Mao nước mắt rơi như mưa, ô nuốt mà trả lời nói. Vân Bích Lam buông ra tay, cùng Văn Nhã nghi hoặc mà liếc nhau, gương nhìn khóc sướt mướt Hoàng Mao, Văn Nhã ánh mắt cũng một chút âm trầm xuống dưới, nàng chậm rãi tiến lên vài bước, kéo Hoàng Mao cổ áo, không màng đối phương bất lực giãy giụa, đem hắn túm trở về nhỏ hẹp mật thất trong vòng, nào mặt trong gương. Văn Nhã tiếng nói nhu hòa, nhưng trên tay động tác lại không có giảm bớt nửa phần lực đạo. Hoàng Mao cuộn tròn, nghẹn ngào rớt nước mắt, ta không thích đánh. Văn Nhã thái độ vẫn cứ không giận không hỏa, lịch sự Văn Nhã mà nói, nhưng là chúng ta trong đội ngũ có người thực thích ở nàng phía sau. Vân Bích Lam hung ác nhe răng cười, cho nên không cần nói dối, cũng không cần đùn đẩy. Văn Nhã nhẹ giọng hỏi, trả lời ta vấn đề, hiểu không? ... chấm than. Hoàng Mao nước mắt rớt càng hung, một bên khóc một bên điên cuồng gật đầu, ô, này mấy cái nữ thật đáng sợ, a. Hắn run rẩy mà nâng lên tay, hướng về trong đó một mặt gương chỉ, kia mặt. Mấy người ngẩn ra, hướng về gương phương hướng nhìn lại, gương nội, trong bóng đêm, thiếu niên thân thể bị bóng ma gắt gao đè ở trên gương, đường cong lưu sướng vòng eo bị bắt banh ra, mềm dẻo độ cung, ở hắn phía sau là các đồng đội nghi hoặc tầm mắt cùng đánh giá, nhưng là không có người tầm mắt có thể xuyên thấu tầng này cái chán, nhìn đến trong gương đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ngô, trong bóng đêm bóng ma quay, một tia thấp nước nở tràn ra yết hầu, mang theo một chút run rẩy âm dung, cùng với không đều thở dốc khuếch tán, miêu chảo dường như cào người. Tác giả có lời muốn nói, quản gia môn chìa khóa giao cho lão bà làm lão bà thường tới chơi, kết quả cách thiên lão bà liền mang theo cái dã nam nhân trở về Be Lai. Cảm tạ ở 21 tháng 1 năm 2022 20:53-56 đến 2022 01:21-23:13:09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ quả táo một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiết tô quả táo trăng lạnh nhớ anh vận may hứa A Tiên mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nay chi cổ nhân vương tiên khách A Thất Thất 100 bình thì biết 60 bình Minh Linh 28.462.286.50 bình. Vận may hứa A Tiên 47 bình. Mermis, VLISSUW. 10 cẩn thận 40 bình. D. Lan thơ đồng ngữ. Swag Gitten. Tư phạn 30 bình. Hoa Kinh Viện Điển Minh 26 bình. Cô độc cùng mặt khác nguyền rủa 25 bình. Yến hơi lan. Sơn thủy. 41.302.047.20 bình. Hướng ngoại cô độc chứng 19 bình. Liên tưởng sửa cái danh 18 bình. Tiểu kim kim kim kim. Thanh sơ mộc 15 bình. Quả táo 12 bình. Tạp nông giai điệu do. Mộ đi chiều tới. Hạ tập thanh. Lê phổ. Cẩu huyết văn người yêu thích. Thu nguyệt. Đem say. 45.125.652. Tiêu chiến lão bà. Pe cu. Hạ tập thanh. Lương từ. Màu lam nhạt thời gian. Di. Bụng thảo mộc mau. Cắn tô lỗ trúng độc. Khe mân 10 bình. Leo. 9 bình. Tam hoa 7 cần 8 bình. Ly hỏa trường châm. Long long 6 bình. Văn xuyên chi mõm. 55.292.572. Tiểu cục cưng. Thích tiểu ngọt cảnh. 44.928.097. Tam thủy 5 bình. Tân bạch chỗ trống. Nhiều hơn 0v03 bình. Nỉ non tư hề. Một con cái ly. 35.072.228 hai bình. Hoa vũ ánh trăng. Tiểu lạc ngủ rồi zzz. Cục dân chính cho các ngươi chuyển đến. Mộ thuyền. Cung giã anh. Giang lai lai hít. Ở cự áo xanh rượu. Nhiên nhiên. 47.086.913. 34.678.691. Bại gia tử. Cái kia cầu đàn nhi. Mâu thuẫn. Đêm dài. 49.882.308. 57.127.628 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.